Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, Ác Ma Viên, Kỳ Lân Sơn ý chí hiện thân. Hắn đứng ở nơi đó, uy thế bức người, vô biên sóng nhiệt từ trên người hắn đập vào mặt, phảng phất giờ khắc này. Hắn chính là một đầu kỳ lân, phản bội dược viên, là ai nói cho ngươi ta phản bội dược viên? Đối mặt Kỳ Lân Sơn tổ nóng nảy cường thế. Dược thần Sơn thân là đã từng cổ tổ một trong, tự nhiên sẽ không tránh lui. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Đạo, Kỳ Lân Sơn, tránh ra đi, nơi này là địa bàn của ta. Ngươi chưa cho phép, tự tiện chiếm lĩnh nơi đây. Đã là bất kính chi tội. Tránh ra, Kỳ Lân Sơn tổ cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi đi, nơi này liền thành nơi vô chủ. Hiện tại ta ở đây, ta mới là chủ nhân nơi này. Nên đi người là ngươi. Dược thần Sơn, ngươi đã không phải là dược viên cổ tổ. Còn có cái gì tư cách cao cao tại thượng? Nói như vậy, ngươi là không cho. Dược lão đầu mục chỉ riêng ngưng tụ lại. Dược thần Sơn, đừng có lại trước mặt ta sĩ diện. Năm đó ta không bằng ngươi. Hiện tại đã nhiều năm như vậy. Mượn nhờ nơi đây tầm bổ. Ta sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Ngươi muốn nơi này cũng được. Vậy liền đánh bại ta. Kỳ Lân Sơn tổ cường thế chi cực, rất có cùng Dược Thần Sơn phân cao thấp khí thế. Xem ra ta nhiều năm không ở nơi này, rất nhiều người đã quên ta uy nghiêm. Ta từng là bảy đại cổ tổ, hiện tại cũng là. Dược lão đầu hừ lạnh một tiếng. Hắn biết mình lần này trở về dược viên, muốn đứng vững, nhất định phải lập uy. Nếu không rất nhiều dược tổ cũng sẽ không phục hắn. Với hắn mà nói, trước mắt Kỳ Lân Sơn tổ chính là một cái cơ hội. Bạch, Dược lão đầu một chút phóng lên tận trời. Kỳ Lân Sơn tổ thét dài một tiếng, cũng hóa thành ánh lửa đuổi theo. Chả lẽ lại sợ ngươi, ầm ầm ni, lập tức, trên bầu trời bộc phát kinh thiên đại chiến. Cả hai ý chí không ngừng va chạm, kinh thiên động địa ba động hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Vô luận là Dược Thần Sơn hay là Kỳ Lân Sơn, đều là đương thời đỉnh cấp cường giả, nhất là Dược Thần Sơn, thân là bảy đại cổ tổ một trong, thực lực thâm bất khả trắc, cho tới nay, hắn mới là cơ gia lớn nhất át chủ bài. Hai người chiến đấu không thua gì Ninh Giang cùng Á Tổ một trận chiến. Sơn Hà thất sắc, thiên địa biến sắc, chấn động ngập trời chấn vỡ không gian, từng tôn Dược Tổ xuất hiện tại phụ cận. Một bên quan sát một trận chiến này, một bên cũng tại hóa giải dư ba, tránh dư ba đối dược viên tạo thành tổn thương. Dược lão đầu thực lực càng mạnh một bậc, bất quá trước đó hắn tu bổ tiểu thế giới, tổn thất một chút bản nguyên. Thực lực bây giờ, chỉ sợ chỉ có thời kỳ toàn thịnh 7-8 phần, Ninh Giang phân tích nói. Lấy nhãn lực của hắn, không khó coi ra dược lão đầu thực lực. Trước đó Dược Thần Sơn rời đi thời điểm, tiểu thế giới đứng trước băng liệt, dược lão đầu nể tình cũ bên trên, vẫn là xuất thủ chữa trị tiểu thế giới. Bất quá bởi như vậy, cũng làm cho thực lực của hắn nhận lấy tổn thương. Lúc này, Kỳ Lân Sơn tổ khí thế hung mãnh, toàn thân hắn trên dưới thần diễm cuồn cuộn, ngập trời hỏa diễm đốt thủng hư không. Ngọn lửa này uy lực khiến người sợ hãi. Đầy trời đại hòa tựa như tầng tầng sóng lớn, hướng phía dược lão đầu đánh ra mà xuống. Đây là kỳ lân chi hòa, đủ để thiêu hủy vạn vật, bá đạo vô cùng, mà dược lão đầu đưa tay ở giữa, đánh ra cơ đế thuật hoành không, khổng lồ đế uy đánh tới. Hắn cùng cơ đế quan hệ thân mật, cơ đế tất cả đế thuật, hắn đều biết, cho dù là thiên mệnh bí thuật cũng không ngoại lệ. Hắn khống chế đế thuật. Quả thực giống như là cơ đế tại thế, quét ngang 8 vạn dạ mân ni lửa cháy ngập trời bị đánh tan. Vỡ thành từng khối, Kỳ Lân Sơn tổ tức giận hừ một tiếng. Những ngọn lửa này bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu thần thú Kỳ Lân. Cái này thần thú Kỳ Lân to lớn vô cùng. Chân đạp thiên địa, nó lân phiến cứng rắn mà có quang trạch, bốn vó phía dưới. Dẫm lên đầy trời khắp nơi trên đất hỏa Diêm Mani, giống. Kỳ Lân gào thét, to lớn tiếng giống hung hăng đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Đây vẫn chỉ là biến hóa ra Kỳ Lân. chân chính Kỳ Lân đáng sợ đến cỡ nào. Vương Mập Mạp sắc mặt trắng bệch, khó trách nói thần thú một khi đại thành, đủ để sánh vai đại đế. Xem xét loại uy thế này, liền biết truyền ngôn không giả. Kỳ Lân gầm thét, bỗng nhiên nhào về phía Dược lão đầu. Tại cái này to lớn Kỳ Lân trước mặt, Dược lão đầu thân hình tựa như sâu kiến, hư không đều bị đốt sập, kinh khủng nhiệt độ cao cơ hồ muốn đem Ninh Giang mấy người nướng chín. Muốn phân thắng bại, Ninh Giang nói, đối mặt một kích này, Dược lão đầu thần sắc rốt cục ngưng trọng lên, nếu như thực lực của hắn không có bị hao tổn, hắn tự nhiên không sợ, mà bây giờ cũng phải cẩn thận đối đãi. Bất quá là được một chút Kỳ Lân chi huyết tẩm bổ, cũng dám cùng ta tranh phong. Dược lão đầu khí thế vô hạn cất cao, trở nên bá khí, ầm ầm, hắn một kích đánh ra, chỉ thấy một kích này, có vô số sơn nhạc trấn áp mà xuống, vạn sơn áp đỉnh, hoành tuyệt thiên địa, đây không phải cơ đế thiên mệnh bí thuật, mà là chính hắn sáng tạo pháp. Cơ đế thiên mệnh bí thuật cố nhiên cường đại, đã từng quét ngang một thế, nhưng là giống hắn loại tồn tại này, vận dụng mình sáng tạo pháp, mới là mạnh nhất. Sắc trời một chút tối xuống, vô số dược tổ sắc mặt khiếp sợ nhìn xem một kích này. Dạng này một kích, đủ để cho nhiều vị dược tổ tử vong. Giết, Kỳ Lân sơn tổ gầm thét, Kỳ Lân phóng lên tận trời, nâng lên móng vuốt, đập nát từng tòa sơn nhạc, nhưng là liên tục không ngừng đại sơn trấn áp mà xuống. Ầm ầm, cuối cùng, toàn bộ Kỳ Lân bị đập vụn, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Lân sơn tổ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, hắn vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, thực lực của hắn đã có thể cùng Dược Thần Sơn phân cao thấp. Hiện tại mới phát hiện, y nguyên có chỗ chênh lệch, không hổ là cổ tổ, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy siêu việt cái khác dược tổ để ở trong mắt. Thầm giật mình, bảy đại cổ tổ thực lực, hoàn toàn chính xác muốn bao trùm tại bọn hắn phía trên. Dược Thần Sơn, người uy phong thật to, đột nhiên, cao cao trên trời, vang lên giọng nói lạnh lùng, chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện ba lượt mặt trời, nói đúng ra, là ba con mắt, cái này ba con mắt treo cao trường thiên, lạnh lùng nhìn xem Dược Thần Sơn, là ác ma cổ tổ, nhìn thấy cái này ba con mắt. Rất nhiều dược tổ không khỏi lấy làm kinh hãi, ba con mắt, đây là, ác ma viên. Vương Mập Mạp đoán được cái này cổ tổ chân thân, ác ma viên, đây là một loại thượng cổ đại yêu, hung uy hiển hách, loại này yêu thú nhất rõ rệt đặc thù, chính là có con mắt thứ ba, con mắt này, cũng được xưng làm ác ma chi nhãn có tương đương uy lực khủng bố, truyền thuyết ác ma chi nhãn một khi phát uy, chính là thần thú đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, năm đó Tiểu Diệp Tử. Trong tay liền có một viên ác ma chi nhãn. Bất quá viên kia ác ma chi nhãn, cùng trước mắt ác ma cổ tổ hoàn toàn không so được. Tiểu Diệp Tử viên kia ác ma chi nhãn, nhiều nhất chỉ có đại thánh uy lực, mà trước mắt cái này ác ma viên, thế nhưng là bảy đại cổ tổ một trong, là đại đế phía dưới người nổi bật, ác ma cổ tổ, ngược lại là đã lâu không gặp, làm sao? Chỉ có một mình ngươi đến hoan nghênh ta sao? Dược lão đầu cười cười, thần sắc ung dung, hoan nghênh, ai nói chúng ta là đến hoan nghênh ngươi? Trừ ác ma cổ tổ bên ngoài, trong hư không, lại xuất hiện cái khác con mắt, từng đôi mắt tựa như mặt trời nhỏ, uy thế ngập trời, chỉ là bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, thân thể đều giống như muốn sụp ra. Hết chương.